Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1199, cổ võ giới kịch chấn. Góc truyện audio.com, người cảm thấy là ai làm? Lâm Hoàn đặt chén trà xuống, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn chăm chú Tào Thanh Mai hai mắt nghiền ngẫm hỏi. Tào Thanh Mai trong lòng sớm đã có đáp án, trước đó nàng thì suy đoán Lâm Hoàn này đến Chính Châu có phải hay không muốn đem Lý gia nhổ tận gốc. Kết quả vừa mới qua đi bao lâu? Không đến 2 giờ, thì có tin tức truyền đến nói Lý gia bị người diệt cả nhà. Lại thêm Lâm Hoan trước đó nói qua hắn đã giết Lý Khai Dư đám người, đã từng lớn như vậy Lý gia bây giờ cũng chỉ có một Lý Thanh Chiết còn tại thế. Đây chính là uy chấn trung nguyên tỉnh Lý gia a, vậy mà dễ dàng như vậy liền để Lâm Hoan tiêu diệt. Tào Thanh Mai càng ngày càng may mắn tự mình trước đó lựa chọn. Thanh Mai không biết, Tào Thanh Mai khôi, phục lại bình tĩnh chi sắc ôn nhu nói. Lâm Hoan mỉm cười, nắm bắt mũi quỳnh của nàng nói ra, không, ngươi biết ngươi chỉ là không dám nói mà thôi. Tào Thanh Mai khuôn mặt một đỏ, thẹn thùng như thiếu nữ nói ra, Lâm thiếu để cho ta nói ta mới nói, không cho ta nói đánh chết ta cũng sẽ không nói. Lâm Hoan hài lòng nhẹ gật đầu, một cái liền đưa nàng kéo vào trong ngực. Lâm Hoan thích mỹ nữ, càng ưa thích thông minh mỹ nữ, nếu như Tào Thanh Mai là cái loại này miệng rộng nữ nhân, coi như nàng lại có tiềm lực Lâm Hoan cũng sẽ không để nàng làm tự mình tại Chính Châu người đại diện. Bị Lâm Hoan kéo vào trong ngực về sau, Tào Thanh Mai liền trong lòng vui mừng. Nàng mặc dù đối với mình mị lực rất có lòng tin, nhưng Lâm Hoan lại là nàng không cách nào xem thấu nam nhân, nàng không cảm thấy tự mình có năng lực để Lâm Hoan đối với mình cảm mến. Điểm này từ trước đó nàng dùng miệng, Lâm Hoan lại chỉ là nhắm mắt dựa vào trên ghế salon hưởng thụ thời điểm liền có thể nhìn ra. Đổi lại nam nhân khác nơi nào sẽ bình tĩnh như thế? Đã sớm thô bạo đưa nàng đoạt lấy, nguyên nhân chính là như thế Tào Thanh Mai mới có thể đối Lâm Hoan thời khắc này động tác cảm thấy mừng rỡ. Lâm Hoan là Tào Thanh Mai đã thấy cường đại nhất nam nhân, so Thiệu Tuấn Hào, Lý Kế Hiền, Lý Thanh Chiết phải cường đại vô số lần, nếu như có thể đem hắn bắt được, để hắn đối với mình nói gì nghe nấy, cái kia nàng có thể thu được bao lớn trợ lực. Nghĩ tới ở đây, Tào Thanh Mai liền cong lên môi đỏ, hướng về Lâm Hoan trên miệng góp đi. Lâm Hoan nghiền ngẫm cười một tiếng, giơ ngón trỏ lên đặt ở trên môi đỏ mỏng của nàng, sau đó cười nói, không, ngươi muốn hôn không phải nơi này, mà là... Nơi đó, Tào Thanh Mai theo Lâm Hoan ánh mắt nhìn, lập tức khuôn mặt liền càng thêm đỏ bừng, chỉ là nàng có chút không cam tâm, vì sao Lâm Hoan không để cho mình thân hắn? Lẽ nào trong mắt hắn tự mình liên miệng đều là bẩn sao? Cứ việc không cam tâm, Tào Thanh Mai cũng không dám làm trái Lâm Hoan ý chí, hiện tại nàng thì ngoan ngoãn cúi người đi kéo ra khóa kéo, bắt đầu lại một vòng vất vả cần cù lao động. Ngay tại hưởng thụ Tào Thanh Mai đỉnh cấp phục vụ Lâm Hoan cũng không biết bởi vì hắn diệt đi Lý gia cả nhà cử động tại cổ võ giới đưa tới bao lớn chấn động. Triệu gia Triệu Nhạc Sơn lão gia tử thu được Lý gia bị diệt môn tin tức sau tựa như hóa đá bình thường ngồi tại trên ghế bành mà mang đến tin tức này Triệu Lập Nghiệp đồng dạng không phát đứng ở một bên, mặt trầm như nước. Không biết qua bao lâu Triệu lão gia tử mới sắc mặt khó coi mà hỏi biết là ai làm sao. Triệu Lập Nghiệp đắng chát cười một tiếng, còn không biết chúng ta xếp vào ở bên kia nhãn tuyến chỉ có thể ở Lý gia biệt thự một cây số bên ngoài chỗ ẩn núp gần nữa thì có bại lộ nguy hiểm. Triệu gia không gần như chỉ ở Lý gia chung quanh sắp xếp nhãn tuyến, tại Lam Chi Cốc Kim Cương Môn, Thái Nhất Môn, Bách Hoa Môn, Dương gia, Mộ Dung gia các loại đỉnh cấp cổ võ thế lực chung quanh đều sắp xếp nhãn tuyến. Triệu gia cài nằm vùng mục đích chỉ là kịp thời trưởng khống bọn hắn động tĩnh, một khi có đại sự phát sinh có thể trước tiên nhận được tin tức cũng không phải là có cái gì đại âm mưu đại ý đồ. Một tông ba môn bát đại gia tầm đó mặt ngoài nhìn như hòa khí kỳ thật bí mật thường có cạnh tranh, Triệu Nhạc Sơn tin tưởng thế lực khác khẳng định cũng sẽ có an bài. Như vậy, Triệu Nhạc Sơn xoa huyệt thái dương, vẻ mặt nghiêm túc nói ra, Lý gia đến cùng đắc tội thế lực nào? Không, nên nói có thế lực nào có thể san bằng Lý gia thiên cơ sát trận cũng không phải quang bày biện đẹp mắt. Triệu Lập Nghiệp cho mày, thử thăm dò nói ra, cha, ngươi nói chuyện này cùng Lâm Hoan tầm đó sẽ có hay không có quan hệ thế nào? Triệu Nhạc Sơn đầu tiên là sững sờ tiếp lấy sắc mặt đại biến nói, Lập Nghiệp lời này ngươi ở trước mặt ta nói có thể tuyệt đối đừng đi ra bên ngoài nói a, việc này không thể coi thường, một khi cùng Tiểu Lâm dính líu quan hệ, Vân Lam Tông, Thái Nhất Môn bọn hắn tuyệt đối sẽ liên hợp lại đối Tiểu Lâm khởi xướng vây quét. Triệu Lập Nghiệp thần sắc nghiêm lại, vội vàng nói, vâng, con trai biết. Triệu Nhạc Sơn thở dài ra một hơi về sau, ánh mắt xuyên qua phòng. Khách cánh cửa, nhìn về phía xa xa đen nhánh màn đêm, nỉ non nói chuyện này đến cùng là ai làm đây, hy vọng không phải Lâm Hoan đi. Cùng một thời gian, Lam Chi Cốc bên trong, Vân Thủy Giao vốn là đã nằm ngủ, nhưng lại bị học trò cưng của mình Vân Thái Thường mang tới tin tức kinh hãi tỉnh cả ngủ. Cái gì, Lý Gia lại bị diệt cả nhà, tin tức chuẩn xác không? Vân Thủy Giao phủ thêm áo ngủ, đi xuống giường tới hỏi. Vân Thái Thường sắc mặt ngưng trọng gật đầu nói, tin tức chuẩn xác không sai, hơn nữa còn có một cái tin tức nói là Lý Khai Dư dẫn đầu Lý Kế Đông, Lý Kế Hiền với hai ngày trước đi Hoa Thành, đến nay tung tích không rõ, Hoa Thành. Vân Thủy Giao nhướng mày, tiếp lấy ánh mắt sáng lên nói, Lâm Hoan chính là Hoa Thành người A, lẽ nào Lý Gia bị diệt một chuyện cùng hắn có quan hệ? Lâm Hoan, Vân Thái Thường vừa nghĩ tới cái kia trên long, hổ hội rực rỡ hào quang nam nhân, hai mắt bên trong thì lộ ra khác thần thái. Vân Thủy Giao không có chú ý tới ái đồ trong mắt quái dị thần thái tự mình nói ra, nếu quả như thật là cùng Lâm Hoan có quan hệ, vậy coi như hắn có một cái chí cường đỉnh phong sư tôn cũng nhất định muốn trả giá bằng máu. Vân Thái Thường thân thể chấn động, muốn nói lại thôi. Giờ khắc này, Thái Nhất Môn, Bách Hoa Môn, Kim Cương Môn, Dương Gia Thiệu Nhà, Mộ Dung Gia, Nạp Lan Gia. Những thứ này cổ võ đứng đầu trong thế lực đều đang tiến hành tương tự thảo luận. Giờ phút này, Cự Long Chi Ảnh tổng bộ, long đầu trong văn phòng. Hàn Thiên Sơn đã nhận được Lý Gia biệt thự bị hủy, Lý Gia cả nhà bị diệt tin tức. Ảnh tử, ngươi thấy thế nào? Hàn Thiên Sơn trước tiên đưa tới bóng dáng, hỏi thăm hắn đối với chuyện này cách nhìn. Chuyện này rất có thể là, Lâm Hoan làm ra, bóng dáng cái kia vạn năm hàn băng trên mặt lộ ra mấy phần vẻ mặt ngưng trọng. Nếu thật là hắn làm, phiền phức thì lớn. Hàn Thiên Sơn xoa huyệt thái dương, ngữ khí đồng dạng ngưng trọng. Bóng dáng gật gật đầu chậm rãi nói ra, một tông ba môn bát đại gia tầm đó mặc dù thường có cạnh tranh, nhưng ở trái phải rõ ràng trước mặt bọn hắn lại luôn có thể đoàn kết cùng một chỗ. Hàn Thiên Sơn thở dài nói, đúng vậy a, hơn trăm năm trước ma tông rất có nhất thống cổ võ giới chi thế, đúng là một tông ba môn bát đại gia liên hợp lại sát nhập vào ma tông tổng đàn, nếu là Lâm Hoan diệt Lý Gia chuyện bại lộ, không biết bọn hắn sẽ làm ra phản ứng gì a, có phong tiền bối ở sau lưng ủng hộ Lâm Hoan, coi như bọn hắn lại bất mãn cũng không dám có động tác gì a, bóng dáng trầm giọng nói. Hàn Thiên Sơn lắc đầu cười. Khổ, không đơn giản như vậy, phong tiền bối uy hiếp xác thực hữu dụng, nhưng này cũng phải nhìn chuyện gì, nếu như Vân Lam Tông, Kim Cương Môn những thứ này cổ võ thế lực cảm thấy Lâm Hoan đã uy hiếp đến an toàn của bọn hắn, cho dù có phong tiền bối ủng hộ, Lâm Hoan cũng muốn đứng trước bọn hắn vây quét. Hàn Thiên Sơn phân tích để bóng dáng lông mày đều nhăn trở thành chữ xuyên. Ngay tại hai người lo lắng thời khắc lại một cái kình bạo tin tức truyền đến, có người đứng ra đối Lý Gia diệt môn một chuyện biểu thị phụ trách. Mình mới CV chuyện mới YY cho FA nhân ngày 14. Hai phone hấp dẫn, cực phẩm truy mỹ hệ thống, mời mọi người ghé xem. Cách chương.